Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 198, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 198 Diệp Vân Linh nói, sẽ chú ý, yên tâm đi. Phí Đức Lượng gật đầu cười nói, có thể, rất không tồi, kế tiếp chờ mong ngươi tiến bộ. Ngươi chỉ cần hảo hảo diễn, đến lúc đó chúng ta liền vả mặt những người đó. Đại khái là mấy ngày nay bị biểu diễn lão sư đả kích, Diệp Vân Linh còn có điểm không thể tin được. Ngươi thật không phải xem ở ta lão công 900 triệu mặt trên mạnh mẽ khen ta. Phí Đức Lượng vỗ bộ ngự, xê nghiêm túc mà nói. Ngươi đây là cái gì tiểu nhân tư duy, ta là cái loại này người sao? Thỉnh tin tưởng ta thân là một cái đạo diễn chuyên nghiệp tính. Thư Nhã đi tới, việc cổ vũ, ta cũng cảm thấy ngươi diễn đến rất không tồi. Vừa rồi ta lời kịch ngươi đều tiếp được, có đôi khi có linh khí diễn viên so với kỹ thuật diễn tốt diễn viên càng chân quý. Diệp Vân Linh kéo Thư Nhã cánh tay nói, mụ mụ nói ta liền tin tưởng. Phí Đức Lượng tấm tắc nói, đừng nị, hai người chuẩn bị một chút nên chuẩn bị tiếp theo chàng. Chụp một buổi sáng trò văn, Phí Đức Lượng chỉnh thể đối Diệp Vân Linh biểu diễn vẫn là vừa lòng. Có chút địa phương tuy rằng diễn đến không phải như vậy ưu tú, nhưng là cho nàng giảng quá diễn, lại làm hơi chút làm mẫu một chút lúc sau. Diệp Vân Linh trên cơ bản cũng có thể diễn đến 8 phần, này đối với tân nhân tới nói thực không tồi. Cơm trưa nghỉ ngơi thời điểm, Diệp Vân Linh một bên ăn cơm hộp một bên nhìn kịch bản. Di động vang lên, Diệu Diệu đem điện thoại đưa cho nàng nói. Diệp tỷ, Diệp Vân Linh một bên nhìn kịch bản, không như thế nào chú ý xem điện thoại kia quả thực là ai, trực tiếp tiếp lên, đưa điện thoại di động dán mặt hỏi. Huy, Lục Mặc nhìn di động hoa cúc hoa một mảnh, nói. Ngươi đem điện thoại lấy ra một chút, Diệp Vân Linh nghe lời mà đem điện thoại lấy bên cạnh một chút, Lục Mặc liền thấy được nàng bên kia sườn mặt, kia trương góc cạnh rõ ràng trên mặt. Khóe miệng hơi hơi dơ lên, một đôi cơ trí khôn khéo thâm thúy hai tròng mắt, bên trong hiện ra một ít ý cười. Diệp Vân Linh nghe được bên tai truyền đến tiếng cười, theo bản năng nghiêng đầu xem qua đi, mới phát hiện điện thoại bên kia là Lục Mặc, hơn nữa hắn là trực tiếp đánh video trò chuyện. Nàng dứt khoát dịch lại đây một bên di động cây giá, đưa điện thoại di động đặt ở mặt trên, chính mình tiếp tục đang ăn cơm. Một bên ăn cơm một bên trò chuyện thiên, Lục Mặc nói. Vốn đang có điểm lo lắng ngươi ngày đầu tiên bắt đầu quay sẽ không thích ứng, hiện tại xem ra hỗn đến còn khá tốt. Diệp Vân Linh một bên đang ăn cơm, một bên nói. Tiết mục tổ người đều khá tốt, đạo diễn bọn họ cũng khá tốt ở chung. Tuy rằng có một ít người thích ở sau lưng lắm mồm nói ra nói vào, nhưng là không phản ứng các nàng thì tốt rồi. Chủ yếu là Diệp Vân Linh hiện tại vội vàng đóng phim, thời gian cấp bách không có thời gian phản ứng các nàng. Lục Mặc thông qua video nhìn đến, Diệp Vân Linh trong chén đồ ăn, hơi hơi nhíu mày. Các ngươi giữa trưa liền ăn cái này sao? Diệp Vân Linh nhìn mắt chính mình hộp, hai món chay hai món mặn còn có một canh, nói. Cái này khá tốt nha, này vẫn là chỉ có diễn viên chính mới có đãi ngộ đâu. Lục Mặc nói, là ta đầu tư thiếu, như vậy nhiều tiền liền cái thức ăn đều cải thiện không được sao? Diệp Vân Linh chạy nhanh ngăn cản nói, đừng. Ta biết ngươi có tiền, nhưng ta cảm thấy thật cũng không cần. Ngươi biết ta hiện tại ở đoàn phim, người khác sau lưng đều trộm kêu ta cái gì sao? Lục Mặc hỏi, cái gì? Diệp Vân Linh nói, 900 triệu nữ chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong còn chính mình nhịn không được cười. Lục Mặc nghe xong cũng cảm thấy rất có ý tứ, khóe miệng khẽ nhếch. Diệp Vân Linh nguyên bản còn tưởng rằng Lục Mặc tìm chính mình là có chuyện gì. Kết quả trò chuyện một hồi lâu cũng không gặp hắn nói chính sự. Đang muốn trực tiếp hỏi hắn khi, lúc này Phí Đức Lượng gõ cửa vào được. Lục Mặc nói, người trước vội đi, ta bên này liền treo. Diệp Vân Linh cũng không nghĩ nhiều. Tốt, trực tiếp duỗi tay liền đem điện thoại cấp cắt đứt. Bên kia còn chờ Diệp Vân Linh nói tái kiến Lục Mặc. Phí Đức Lượng lại đây là muốn Diệp Vân Linh nói một chút mặt sau hành trình. Vừa tiến đến liền nhìn đến nàng một bên ăn cơm một bên đang xem kịch bản, rất là vui mừng. Tiểu Diệp, buổi chiều ngươi có mấy chàng đánh diễn, ăn cơm xong sau ngươi đi trước cùng võ thuật đạo diễn bên kia học một chút chiêu thức, thuần thục một chút dây thép này đó. Diệp Vân Linh gật đầu đáp lời, tốt, tuy rằng nàng sẽ đánh nhau, chính là đánh nhau cùng đóng phim luôn là sẽ có khác nhau, đóng phim càng nhiều mà chú trọng đẹp độ. Phí Đức Lượng thấy Diệp Vân Linh nên được như vậy sảng khoái, trong lòng vẫn là rất vui mừng. Đại bộ phận diễn viên đều không thích chụp kịch võ treo dây thép. Một phương diện là treo dây thép đóng phim khó khăn quá lớn, đệ nhị phương diện là cái kia quá vất vả. Ở không trung trừ bỏ một ít từ nhỏ có vũ đạo đáy người, đại bộ phận diễn viên đều rất khó khống chế thân thể của mình. Một khi đánh ra tới hiệu quả khó coi, liền yêu cầu chụp lại. Vốn dĩ dây thép điếu liền rất khó chịu, điếu đến càng lâu liền sẽ càng khó chịu, đặc biệt nữ hài tử da thịt non mịn. Phí đạo không thấy quá Diệp Vân Linh tham gia chân nhân tú, cũng không biết nàng võ thuật đáy trong người. Tưởng tượng đến trước kia những cái đó tân nhân một đám chụp đánh võ phiến đều kêu cha gọi mẹ, cũng không biết Diệp Vân sau có thể ăn được hay không khô. Nàng lão công tốt xấu hoa 900 triệu, cơ hồ toàn tư đầu tư bộ điện ảnh này, nếu là đem Diệp Vân Linh nơi nào gãy xương linh tinh cũng không tốt lắm. Nhưng vấn đề là chụp đánh võ diễn nào có không va chạm, cứ việc như thế, Phí Đức Lượng vẫn là đi cùng võ thuật chỉ đạo bên kia lên tiếng kêu gọi. Mạt Thế đột kích võ thuật chỉ đạo là một vị từ sự nghiệp nội công tác hơn 20 năm người kêu Lữ Vệ Đông. Không ít đương hồng phim ảnh phiến đều sẽ thỉnh hắn đương võ thuật chỉ đạo, là cái đánh nhau diễn rất có kinh nghiệm người. Phí Đức Lượng quá khứ thời điểm, vừa lúc nhìn đến Lữ Vệ Đông ở nơi đó sát đạo của vũ khí. Lão Lữ, một hồi Tiểu Diệp đưa bé kia lại đây theo ngươi học bộ chiêu, ngươi dạy người thời điểm hơi chút kiềm chế điểm. Phí Đức Lượng nói, Lữ Vệ Đông sợ nhất chính là gặp gỡ loại này có tiền lại nũng nịu tân nhân tuổi trẻ diễn viên, chủ yếu là đều ăn không hết khổ, hơi chút bị va chạm điểm, đều phải kêu đau. Gì, ngươi làm ta thủ hạ lưu tình. Lữ Vệ Đông đang ở bên kia sát thử vũ khí đạo cụ, đối mặt Phí Đức Lượng nói, có chút khó hiểu. Đây là chụp võ thuật diễn, va chạm điểm luôn có, ngươi làm ta thủ hạ lưu tình, ta đây như thế nào giáo a? Phí Đức Lượng khuyên bảo. Ngươi đều làm hơn 20 năm cái này, trên tay lực lượng cùng đúng mực đều là hiểu. Nàng dù sao cũng là cái tiểu cô nương, lộng quá đau ta sợ khóc. Cách chương.